Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, mê người dược tiến sinh ý. Ngô Thiên Dận nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Đinh Quốc Chân mặc dù niên kỷ so với mình nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là phi thường khách khí nói ra, trưởng quan, ta là tới làm đặc thù nhân khẩu. Cái gì vậy a? Xử lý đặc thù nhân khẩu. Đinh Quốc Chân ngừng chân hỏi một câu, là như thế này, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn sẽ tự thân tình huống theo Đinh Quốc Chân giới thiệu rõ ràng. Đồng thời từ đầu đến cuối đều không có đứng người lên. Đinh Quốc Chân sau khi nghe xong, chỉ hơi do dự một chút nói ra, đoán chừng hắn là đi ăn cơm, tới đi, ngươi vào nhà, ta cấp cho ngươi, tốt, tốt. Ngô Thiên Dận liên tục gật đầu về sau, lập tức đứng người lên, đi theo Đinh Quốc Chân đi vào khu làm việc. Đinh Quốc Chân trên bàn tìm được phán quyết cùng phóng thích chứng minh về sau, liền thuận tay mở ra máy tính, nhưng vừa nghiêng đầu lại trông thấy Ngô Thiên Dận tư thế phi thường tiêu chuẩn ngồi xổm ở bên cạnh bàn, dùng ngưỡng mộ góc độ nhìn xem hắn, người ngồi xổm chỗ ấy làm gì a? Không phải đều thả sao? Đứng lên đi, Đinh Quốc Chân im lặng hô, chỗ ấy có cái ghế, chính ngươi ngồi đi. Ngô Thiên Dận nhìn xem Đinh Quốc Chân ngơ ngác một chút về sau, mới chậm rãi đứng dậy, hôm nay vừa thả a? Đinh Quốc Chân móc ra hộp thuốc lá, thuận mồm hỏi, rút một cây không? Ngô Thiên Dận hơi có vẻ câu nệ khoát tay, a, không cần, tạ ơn, sẽ rút a, đến một cây đi. Đinh Quốc Chân thuận tay sẽ hộp thuốc lá đẩy đi qua. Ngô Thiên Dận do dự một chút, động tác phi thường khó chịu dùng hai ngón tay rút ra một điếu thuốc. Căn bản không có đi bắt Đinh Quốc Chân hộp thuốc lá. Chỗ này có hỏa, Đinh Quốc Chân ngồi trên ghế, hít khói, mở ra cảnh vụ nội bộ hệ thống, sẽ tên Ngô Thiên Dận đưa vào, còn có phán quyết số hiệu, cùng phóng thích chứng minh thượng một chút tin tức. Ngô Thiên Dận hút thuốc thói quen đặc biệt quái dị. Hắn không giống người bình thường như thế dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cầm điếu thuốc hít, mà là quen thuộc dùng ngón cái cùng ngón trỏ phản bóp lấy khói miệng, sẽ tàn thuốc minh hỏa ngăn tại trong lòng bàn tay, đồng thời hít một hơi về sau, liền dùng bàn tay sẽ bên miệng khói mù đánh tan mở. Tóm lại cả người nhìn xem có chút lén lút, không giống người tốt. Đinh Quốc Chân loay hoay một hồi máy tính, liền đem Ngô Thiên Dận tư liệu đưa vào đặc thù nhân khẩu hệ thống bên trong. Lập tức theo trong ngăn kéo xuất ra con dấu hỏi, ngươi là cái nào khu người? Là hắc phố bên này, nhưng ta về sau hẳn là tại Khai Nguyên ở, bởi vì người trong nhà rời đi qua. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng trở lại, cái này đặc thù nhân khẩu là cái rất phiền phức nhãn hiệu. Về sau ngươi ra khu vào khu đều muốn đến nơi này khai chứng minh. Đinh Quốc Chân lời nói ngắn gọn nói ra. Đồng thời ngươi ở khu quản hạt bên trong, nếu như xảy ra chuyện gì hình sự đại án, ngươi tiếp vào cảnh ti điện thoại, nhất định phải lập tức phối hợp điều tra, tới chỗ này làm đăng ký. Ngô Thiên Dận trầm mặc một cái gật đầu, ta đã biết. Ba, Đinh Quốc Chân tại Ngô Thiên Dận phóng thích chứng minh thượng thẻ cảnh ti nhất đại đội con dấu về sau, quay người nói ra, tìm việc làm thời điểm, muốn đem cái này đặt ở lý lịch trong, hiểu chưa? Ta biết, Ngô Thiên Dận gật đầu, được rồi, cứ như vậy, người đi đi. Đinh Quốc Chân đứng người lên, tâm còn rất mảnh sẽ đối phương tư liệu toàn bộ đặt ở một văn kiện trong túi, thuận tay đưa cho hắn. Ngô Thiên Dận cầm tư liệu, rất khách khí nói ra, cảm ơn ngươi, trưởng quan. Không có chuyện, Đinh Quốc Chân khoát tay áo. Cảnh sát, người có thể cho ta lưu một cái phương thức liên lạc sao? Làm gì a? Ta mỗi quý đều muốn đến báo cáo. Vì lẽ đó, ta nghĩ lấy về sau thời điểm sớm liên hệ ngươi, để ngươi giúp ta làm. Ngô Thiên Dận cúi đầu cười trở lại. Đi, Đinh Quốc Chân cúi đầu cầm lấy giấy bút, chữ viết xấu vô cùng viết xuống mình tên họ cùng phương thức liên lạc. Lập tức cùng nhau giao cho đối phương. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Đinh Quốc Chân khoát tay ra, liền hảo hảo làm chút sự tình. đừng có lại rước lấy phiền phức. Ai? Ngô Thiên Dận cười gật đầu, chỉ vào ngoài cửa nói ra, vậy ta đi trước, đi thôi. Chấm chấm. Mấy chục giây sau, Ngô Thiên Dận trên mặt mang nhạt nhẽo ý cười, chính đại bước lưu tinh đi ra ngoài thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải cái kia lão nhân viên cảnh sát. Ngươi làm gì a? Ai bảo ngươi đi? Lão nhân viên cảnh sát dùng dò xét ánh mắt đánh giá Ngô Thiên Dận, nhíu mày hỏi một câu. A, ta xong xuôi thủ tục, cái kia họ Đinh trưởng quan giúp ta làm. Ngô Thiên Dận lập tức giải thích một câu về sau, đưa tay liền đem trong suốt túi văn kiện đưa tới nói ra. Ngươi nhìn, che xong chương. Lão nhân viên cảnh sát nhìn thấy con dấu về sau, cũng liền không có hỏi nhiều nữa, chỉ quặm mặt lại nói ra, trở về đừng mù đắc ý, tái phạm sự tình, còn mẹ hắn thu thập ngươi. Ngô Thiên Dận gật đầu. Lão nhân viên cảnh sát không có lại nhiều nói, cầm chén trà liền đi vào trong phòng. Bên ngoài, Tiết Nhỏ Thiên, Ngô Thiên Dận bọc lấy quần áo, trọi cứng lấy gió lạnh, lẻ loi một mình xách hành lý, một mặt nghe ngóng lấy đường, một mặt hướng Khai Nguyên khu phương hướng đi đến. Hắn trong túi còn có 2 khối tiền, là trong ngục giam cho phóng thích phạm nhân về nhà lộ phí. Có thể hắn không nỡ dùng, vẫn là lựa chọn đi bộ. Ngoại ô thành phố trong đại viện, Hùng ca làm nền nửa ngày về sau, mới bắt đầu nói đến chính đề. Lão đệ a, nói thật, ta trước đó liền có tâm tư làm cái này dược tiến mua bán. Cũng nghĩ qua muốn tìm ngươi đàm luận. Có thể khi đó các ngươi cùng viên khác, còn có Bùi Đức Dũng huyên náo rất hung. Mà ta tại Tùng Giang lại là cái chín mặt. Phía sau cũng đi theo một đám người ăn cơm. Vì lẽ đó tùy tiện cũng không tốt với ai tiếp xúc quá gần. Có thể hiểu được. Tần Vũ cười gật đầu. Hiện tại mặt đường tranh đấu không có, hắc phố cũng ổn định. Vì lẽ đó ta mới khiến cho Tiểu Lâm hẹn ngươi ra ngồi một chút, suy nghĩ ngồi xuống trước tâm sự, nhìn có hay không nhất khối cộng sự nhi khả năng. Hùng ca quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, biểu lộ hòa ái nói, ta trước khi đến, Lý Thúc cũng dặn dò qua ta vài câu, nói ngài Hùng ca tại Khai Nguyên là nhất ngôn cửu đỉnh, nhân mạch nhiều, danh tiếng cũng tốt, vì lẽ đó ta nếu có thể hợp tác, cũng coi là mở ra mới cục diện. Tần Vũ nói trên bàn rượu rối trá lời nói, cũng là ý cười đầy mặt mà hỏi, chỉ bất quá, ta không rõ ràng, ngài bên này là muốn làm sao lẫn vào. Ta là nghĩ như vậy. Hùng ca đem chén rượu đẩy ra, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nói ra, các ngươi chỉ cần cho ta cung cấp nguồn cung cấp, để ta tại Khai Nguyên khu có đầy đủ lượng thả hóa. Còn lại sự tình, các ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ mỗi tháng đúng hạn chia tiền liền xong rồi. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, cười ha hả nói ra, như thế bớt lo a. Vâng, Hùng ca gật đầu, đếm trên đầu ngón tay nói ra, Khai Nguyên bên này quan hệ, Thả Mã Tử, cùng thành lập dạng gì công ty, người tất cả đều không cần phải để ý đến, chỉ đem hóa cho ta đưa đến quan ngoại là được, còn lại sự tình, đều là chính chúng ta vận hành. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu trở lại, Hùng ca, có vấn đề, ta không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng. Ngươi nói, hàng của bọn ta, đều là thống nhất giá cả ra bên ngoài bán. Cái này không có vấn đề. Chúng ta cũng cùng ngươi thống nhất giá cả. Hắc phố bên kia bán bao nhiêu tiền, chúng ta bên này liền nhiều ít. Hùng ca một lời đáp ứng. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Vì lẽ đó thuận lời nói gốc dạ lại hỏi một câu. Vậy cái này chia hoa hồng, làm sao chia đâu? Trừ dược phẩm chi phí bên ngoài, chúng ta dựa theo 9:1 tỷ lệ cho các ngươi kết toán tiền lãi. Hùng ca cười nói ra, nhưng ngươi yên tâm, các ngươi cái này một thành thuần lợi nhuận, ta nơi này là sẽ không làm hư làm giả. Xuất hàng giá cả nhập hàng giá cả, trong lòng các ngươi đều nắm chắc, ta chỗ này mỗi tháng có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền, các ngươi tính toán liền rõ ràng. Chúng ta một thành a? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Đúng, Hùng ca gật đầu đáp. Ta nói, các ngươi chỉ cần cung cấp hóa là được, những công chuyện khác một mực không cần quan tâm. Nói trắng ra là, chẳng khác nào là chúng ta giúp ngươi làm lớn ra thị trường. Chèn ép Viên Khắc bên kia. Hơn nữa còn cho không ngươi một thành thuần lợi nhuận. Ha ha, lão đệ a, ngươi chớ xem thường cái này một thành lãi dòng a. Chúng ta Khai Nguyên bên kia thế nhưng là thuần một sắc. Ta muốn bán cái này thuốc, liền không ai dám lẫn vào. Cái này làm xong, một tháng chia mức cũng không nhỏ a. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Không có trả lời, còn bên cạnh Mã lão nhị cùng Phó Tiểu Hào, cũng là nghe trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Ở khu quy hoạch bên trong, một chiếc xe hơi dừng ở ven đường ngay tại két két két két lắc lư. Trong ô tô sương khí lượn lờ, bày khắp cửa sổ xe, Khả Khả ăn mặc áo lông, mang theo một đống ăn theo thực túc điếm bên trong đi tới. Im lặng nhìn xem ô tô quát, người có thể hay không nghỉ một lát, cứ như vậy cái dám lớn một chút công phu, người cũng không chịu ngồi yên sao? Tỷ, tỷ, vợ ta trái tim không thoải mái, các ngươi mở, lái xe đi trước đi, ta một hồi mình đuổi theo. Vu Cẩn Huân toàn thân xê đầu quỳ gối trong xe lắc lư. Thở hào hển hô một tiếng. Ta thật mẹ nó sụp đổ. Khả Khả xì mắng một tiếng. Quay người liền xông bên cạnh chỗ ngã ba đội xe đi đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.